kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 306, Cố Quốc Công Chúa không cần nói đạo lý. Góc truyện audio.com, lòng Thành Thính Tuyết cảm giác tay của Ninh Tương Y lạnh buốt mà bởi vì lạnh trong lòng bàn tay không chảy máu nữa, nhưng từng vệt máu sền sệt vẫn dính ở trên mặt của nàng, để nàng toàn thân run lên. Buông nàng ra, Tàng Kiếm một bên muốn tự sát không được, một bên lại nhìn tiểu công chúa của mình trong bộ dạng khổ sở, cảm giác đau đến không còn muốn sống. Nhưng Ninh Tương Y lúc này có thể mềm lòng sao? Đối phương càng đau, nàng lại càng độc ác tàn nhẫn. Như vậy đi, nếu người thừa nhận là người do nàng ta phái tới, ta sẽ bỏ qua cho nàng, nếu không, ta liền rạch nát mặt nàng, người thấy thế nào? Ninh Tương Y chậm rãi nói, lòng bàn tay khẽ động. Nàng nhặt lên dao găm của hắn làm rơi trên mặt đất nắm chặt trong tay. Thấy cảnh này, Long Thành Thính Tuyết phát ra âm thanh ô ô, Ninh Tương Y làm sao dám? Nàng là tiểu công chúa Lâu Diệp, ca ca và phụ mẫu của nàng đều yêu thương nàng hết mực. Bọn họ sao dám đối xử với nàng như thế? Lúc này, rất nhiều đại thần không chịu nổi nữa, làm như vậy cũng được sao? Bọn họ nhìn hoàng đế, lúc này Ninh Kham sắc mặt cũng khó coi, lễ phong thổ đại điển tốt đẹp lại bị náo loạn thành thế này, trong lòng người cũng tức giận, chỉ là bây giờ đành chịu. Thấy thật sự không có ai ngăn cản, Tàng Kiếm không thể tin được hét lên. Các người đều chết hết rồi sao? Nàng là công chúa Lâu Diệp. Kỳ thật lúc hắn nói đến chuyện này, những người sáng suốt đều nhận ra, nhưng bọn họ đều lạnh lùng nhìn cảnh này, không hề nhúng tay, chuyện lớn là giết hết đám người Lâu Diệp ở đây, ai mà biết được. Ninh Tương Y càng không bỏ qua, nàng lạnh lùng nhìn cái mặt sưng của Tàng Kiếm đang giãy giụa bên vách núi, mỉm cười. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Nếu không thừa nhận, vậy ta phải ra tay rồi. Vừa nói, nàng vừa dí dao vào mặt Long Thành Thính Tuyết, cái chạm lạnh buốt khiến cơ thể Long Thành Thính Tuyết đang giãy giụa không còn nhúc nhích. Mặt là thứ quan trọng nhất của nữ nhân, nàng thật sự sợ Ninh Tương Y làm thật, mà Tàng Kiếm cắn răng. Rõ ràng bây giờ sự thật đã bày ở trước mắt, nàng sao còn nhất định bắt hắn thừa nhận, là để hắn chết cũng không thể đi gặp tổ tiên Lâu Diệp. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy đau đớn, chuẩn bị tự buông cánh tay rơi xuống, cũng không muốn chịu đựng thêm sự nhục nhã này. Những suy nghĩ của hắn chỉ mới lóe lên, mờ u bàn tay đã bị Ninh Tương Y giẫm lên một cái đau điếng, khiến hắn phải chống tay vào mép vách núi, hung ác trừng mắt nhìn Ninh Tương Y. Nhưng cùng lúc đó, con dao găm trong tay Ninh Tương Y đột nhiên di chuyển, để lại vết máu trên mặt Long Thành Thính Tuyết. Không, Long Thành Thính Tuyết mở to hai mắt nhìn, liều mạng uốn éo người giằng co. Trên mặt đau nhức khiến người chưa từng bị qua tổn thương như nàng sợ hãi không thôi. Máu tươi chảy vào trên tay Ninh Tương Y sau đó nhỏ lọc xuống đất đọng lại trước mắt Tàng Kiếm. Ninh Tương Y, Tàng Kiếm lần đầu tiên gọi tên của nàng, mang theo khó tin và phẫn nộ. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám. Hắn tưởng rằng Ninh Tương Y chỉ nói để uy hiếp hắn, nàng không dám làm gì tiểu công chúa trừ phi nàng thật sự muốn khai chiến. Thế nhưng hành động của Ninh Tương Y trực tiếp đánh tan tia may mắn cuối cùng của hắn. Để hắn hiểu sâu sắc rằng, chọc giận Ninh Tương Y thì cái gì nàng cũng dám làm. Uy hiếp à? Hắn thật sự đã đánh giá thấp Ninh Tương Y, một tia khát máu lóe lên trong mắt nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Góc truyện audio.com, nếu người muốn tự sát ta sẽ đẩy nàng xuống theo, nếu ngươi không thừa nhận ta liền từng dao một rạch nát mặt nàng, dù sao ngươi cũng không phải do nàng phái tới, dù sao ngươi cũng không phải người Lâu Diệp cũng không đau lòng không phải sao. Giọng nói của nàng bình tĩnh không chút dao động, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng bình thản, nhưng từng chữ kia khiến Long Thành Thính Tuyết toàn thân cứng ngắc, thậm chí không dám lộ ra vẻ mặt oán giận. Tất cả người đại dục đều điên rồi sao, Ninh Úc làm loạn vì nàng cũng đành thôi, vì sao những người khác một người cũng không giúp nàng. Điều nàng không biết là những người dám chống lại Ninh Tương Y trong lễ sắc phong đại điện lần trước đều bị Ninh Úc hung hăng trừng trị. Bọn họ bây giờ nào dám nói thêm cái gì? Mà ở trong lòng Ninh Kham, Ninh Tương Y trong tay có súng đạn, chuyện náo loạn này nếu thật sự chính là âm mưu của Lâu Diệp người tất nhiên sẽ không sợ. Nói về lý coi như Ninh là Tương Y ức hiếp Long Thành Thính Tuyết là sai, hai nước thật sự đánh nhau, người cũng không sợ. Bởi vậy mới tạo ra hiện tượng dù nàng làm ra chuyện như thế nào, cũng không ai ngăn cản. Tàng Kiếm trái tim đau đớn, hắn cuối cùng phải làm thế nào tiểu công chúa mới không bị tổn thương. Chỉ cần người thừa nhận. Ta sẽ không giết nàng, đưa nàng êm đẹp hồi cung, nhưng nếu ngươi không thừa nhận. Ninh Tương Y híp mắt nhìn chăm chăm vào mặt Long Thành Thính Tuyết, làn da trắng bệch và một vòng máu tươi, ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn. Nếu như ngươi không thừa nhận, vậy thì không có cách nào ta sẽ coi như là nàng làm ra, đem nàng ném lọc xuống, để chút mối hận trong lòng. Chẳng lẽ đại dục không có vương pháp nữa sao? Thị nữ đi theo Long Thành Thính Tuyết đến, lúc này bị trói la lớn. thị nữ quá sợ hãi, nhưng lúc này lại không thể lùi bước, nếu tiểu công chúa chết rồi, các nàng làm sao có thể sống. Ngươi luôn mồm nói là công chúa gây nên, chứng cứ đâu? Ninh Tường Y ánh mắt từ long thành tính tuyết đảo qua thị nữ kia, khiến nàng ta toàn thân run lên. Chứng cứ, Ninh Tường Y cười, vuốt những sợi tóc bị thổi loạn vào sau tai, yếu ớt nói. Ta không cần chứng cứ, ta đã cảm thấy là nàng, là sẽ giết nàng, muốn nàng chết. Nàng quả thực không thèm nói đạo lý, nhưng trong đó lạnh lùng cùng sát ý, khiến rất nhiều người sắc mặt đều trắng bệch không dám nhìn nàng. Nói xong, nàng cũng hơi mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày, đối mặt với tàng kiếm đầy mồ hôi và vô cùng chật vật lạnh lùng mở miệng. Cân nhắc được rồi sao? Có thừa nhận hay không? Không thừa nhận ta đem nàng cùng ngươi đẩy xuống cùng một chỗ. Nàng thật sự dám làm như vậy? Sự công nhận này khiến trong lòng Long Thành Thính Tuyết run lên. Lúc này, nàng không còn quan tâm đến hình tượng nữa, nhìn tàng kiếm phát ra âm thanh ô ô, nhưng khi nhìn tàng kiếm, ánh mắt của nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Nếu hắn có thể tự sát, nếu không phải bị Ninh Tương Y kích động, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Mà bây giờ, nàng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ bây giờ nàng chết sẽ mang đến phiền phức cho Ninh Tương Y, nhưng mà nàng không muốn chết. Ninh Tương Y cười, nhổ vải trong miệng nàng ra. Ngươi chuẩn bị thừa nhận rồi sao? Long Thành Thính Tuyết hoảng hốt nhìn nàng, lúc này sợ hãi tới cực điểm, nhưng lại muốn giở trò. Thính Tuyết khóc như mưa nói. Ninh Tương Y, là ngươi vô oan giá hoa. Tàng kiếm đau lòng tiểu công chúa tức giận hộ, ý của ngươi là ta vô oan cho nàng. Góc truyện audio.com, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, nàng đưa tay tóm lấy Long Thành Thính Tuyết không chút do dự đẩy về phía vách đá. Đã như vậy thì ta dứt khoát giết trực tiếp vô oan cho nàng đi. Ta cũng lười chơi rồi, cách chương.